Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ Hiền nhìn thấu sự khát khao trong đôi mắt cô. Bàn tay anh dọc theo sống lưng trượt xuống cặp mông tròn, ghi chặt mông đẹp để cho cô áp sát vào cây gậy nóng bỏng của anh. Cậu có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tớ. To như vậy lại nóng như vậy, đường mặt vịn chặt vai anh, nhắm mắt lại, thân thể khẽ run lên. Anh cuốn xuống hôn cô giống như một con mãnh thú bị bẻ đói lâu ngày. Đầu lưỡi linh hoạt trượt vào, thảo làm mút lấy hương vị ngọt ngào dây dưa với chiếc lưỡi phấn hồng nóng bỏng. Hô hấp của hai người càng lúc càng dồn dập. Nghe anh tách ra, nước bọt lạnh như không muốn xa rời, dây dưa tạo thành một sợi chỉ bạc. Bàn tay anh trượt thẳng vào trong ngực cô, trực tiếp ôm lấy bầu ngực mềm mại khiến cô rên lên một tiếng, âm thanh cực kỳ mê người. Ham muốn của anh càng lúc càng dâng cao, nghe bầu ngực bị ép chặt, máu nóng trong người xen lẫn với dục vọng, càng lúc càng trào dâng mãnh liệt. Anh dùng ngón tay vần về nụ hoa non nớt, hết xoa rồi lại kéo, không ngừng kích thích cô. Cô gái rên nhẹ một tiếng, âm thanh rất dễ nghe. Anh dùng miệng ngậm nụ hoa của cô, bên còn lại cũng bị bàn tay nóng bỏng của anh trêu đùa, miệng vẫn không ngừng mút. Ánh mắt cô trở nên mông lung, hai má phiếm hồng, mà bàn tay ở trên người anh cũng bắt đầu dao động. Không lý nào để cô cởi hết mà anh vẫn còn mặc chỉnh tề như vậy chứ. Vừa hưởng thụ được môi lưỡi của anh vuốt ve, vừa cởi từng nút áo sơ mi của anh, rồi lại lục lọi kéo khóa quần anh xuống. Cậu cố tình muốn tớ cởi hết phải không? Anh cất giọng nói khàn khàn, phảng phất mang theo chút ý cười. Đương nhiên, cô thẳng thắn thừa nhận, hai tay vẫn tiếp tục động tác. Lộ Từ Hiền vô cùng phối hợp, cho đến khi toàn thân anh chỉ còn một chiếc quần lót, thì cô nhìn thẳng đến hình dáng rõ ràng, đặc trưng của phái nam. Lại cảm giác có cái gì đó từ trong người mình đang chảy ra. Hai chân không tự chủ khép chặt lại. Một quần áo của cô cũng bị anh cởi ra, lại còn trở lại một chiếc quần lót. Là da trắng như tuyết, đã xuất hiện một lớp ửng hồng, dáng vẻ xinh đẹp đến mê người. Để ý tới hai chân cô đang khép chặt, ánh mắt anh trở nên sâu hơn. Cậu, có phải đã ướt rồi không? Khuôn mặt xinh xắn lập tức nóng lên. Cô liếc xéo anh, khẩu thị tâm phi vội vàng trả lời có chút chột dạ. Không có. Vậy, vậy sao? Anh đương nhiên là không tin, bàn tay đã phủ lên nơi đó, cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt. Thế đây là cái gì? Anh giơ tay lên, ngón trỏ, ngón giữa nhẹ nhàng tách ra, dình lòng trong suốt dính trên tay anh hiện ra một cách rõ ràng. Cơ mặt cô lập tức trở nên đỏ rực. Một tay Lô Tư Hiền ôm eo đường mật để cho cô tựa vào bàn ăn phía sau. Sau đó anh lại đè xuống người cô, miệng lưỡi không ngừng liếm mút nụ hoa ngẩng cao, cuồng vú nho nhỏ trông rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt của anh. Anh tách hai chân cô ra, nhìn thẳng vào cánh hoa ướt át kiểu diễm, bên trong còn có vài giọt nước trong suốt. Thật là đẹp. Anh cảm thấy tạo hóa thật thần kỳ, cũng cảm thấy vẻ đẹp của cô là độc nhất vô nhị. Chỗ này của cậu là đẹp nhất cậu đã từng thấy của người khác. Giọng nói của cô cao vút, vẻ mặt không vui dùng chân đá anh. Không có. Đỗ Tư Hiền lắc đầu, nhìn thấy vẻ ghen tuông trên khuôn mặt cô, trong lòng anh rất vui, thế nhưng lại không dám lộ rõ, chỉ cẩn thận nói. Ý của tớ là, mặc dù tớ chỉ muốn nhìn cậu, nhưng trong mắt tớ cậu là đẹp nhất trên thế giới này, cũng là người duy nhất mà tớ muốn. Đường mặt vui vẻ nở nụ cười, hai tay khoanh trước ngực. Cô không quá hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Thời dịp cô đang phân tâm, Lô Tư Hiền dùng tay trêu chọc bên ngoài hoa huyệt, khiến cho cô không khỏi thở dốc. Chỉ mới trêu đùa một chút mà đã làm cho cô tiết ra nhiều dịch lỏng như vậy. Ngón tay thon dài của anh xoay nhẹ vào mùi hoa của cô, hương thơm lan nhẹ ra bốn phía. Anh không nhịn được mà đưa mũi lại gần rồi hít vào thật sâu, sau đó dùng chắp mũi xoay nhẹ lên huyệt, khiến cho cô khẽ run. Anh lấy ngón tay cái và ngón trỏ chạm vào hoa hạch, khiến toàn thân cô run rẩy. Ngẩng đầu nhìn cô, trên chắp mũi anh còn dính theo chút dịch lỏng trong suốt, khiến cho cô càng thêm xấu hổ. Cô thật sự chạy ra nhiều như vậy sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của đường mật lại đỏ lên, không dám nhìn nữa. Khuôn mặt đẹp trai của Lô Tư Hiền lại một lần nữa ghé sát vào hoa huyệt, đằng khẽ đóng khẽ mở, nhẹ nhàng thổi khí khiến toàn thân cô rung động. Nơi nào đó kịch liệt có rút vài cái, anh nhướng mi cười khẽ. Nơi này của cậu quả thật là không chịu được trêu chọc mà. Anh duỗi ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến vào cửa huyệt, lập tức bị bức tường bên trong cô vây chặt. Có vật lạ xâm nhập khiến cô khẽ nhớ mày, nhưng kỹ thuật của anh quá cao siêu, lúc nhanh lúc chậm. Chạm vào hoa hạch cô khiến đầu óc cô trở nên tê dại, lửa nóng từ dưới bụng chậm rãi lan ra. Cô theo bản năng vặn vẹo eo thon để cho mông và eo tiến đến gần anh hơn, để cho anh càng dễ dàng xâm nhập trêu chọc ham muốn của mình. Ngón tay xà đột nhiên rút ra, khiến cô cảm thấy trống rỗng, mắt đẹp đã hơi ẩn ướt không khỏi liếc anh. Hai má đỏ bừng đã nhiễm màu dục vọng. Đầu ngón tay của anh ở trước cờ huyệt nhẹ nhàng uốn lượn, là đột nhiên chui vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net